Chương 487, cho ta xuống đây đi. Những này khôi lỗi quân đoàn, hẳn là mù cả đặc biệt huấn luyện ra. Dựa theo nhất định được trình tự còn có động tác khống chế được những này khôi lỗi. Để bọn họ tại dạng này trình tự còn có động tác xuống, phối hợp công kích chờ chút đều có rất lớn uy lực. Hơn nữa, như vậy khống chế, mù cả hẳn là đã sớm tu luyện rất lâu. Không phải vậy, là không thể nào khống chế nhiều như vậy khôi lỗi. Trước trên dưới 104 khôi lỗi sở dĩ tốc độ chậm. Hẳn là khống chế quá nhiều nhận lấy hạn chế đi, tuy nhiên, hiện tại, giảm tới rồi mấy chục bộ sau khi, hắn có càng nhiều nữa tinh lực đến khống chế những này khôi lỗi. Vì lẽ đó, uy lực lớn rất nhiều. Nhìn những này khôi lỗi, Naruto không khỏi nói rằng. Tuy nhiên, lời nói ở giữa xem thường, tất cả mọi người vẫn là có thể nghe được. Hả nghe được Naruto, Mugga không khỏi nhìn về phía Naruto. Từ đi tới nơi này sau khi, hắn duy nhất nhìn kỹ người cũng chính là xạ dạ cùng xạ sủ kẹ bọn họ. Đối với Naruto, hắn căn bản cũng không có xem liếc một chút. Mà trước khôi lỗi binh lính số lớn trong nháy mắt bị đánh tan, hắn cũng là cho rằng là những kia nhẫn giả thả cái gì đại chiêu mà thôi. Cũng không có để ý nhiều, dù sao, khi hắn nghĩ đến, hắn khôi lỗi, mặc dù bị đánh tan rồi y, còn có thể lần nữa lắp ráp, biến thành càng thêm cường đại. Hiện tại, ở Naruto đang khi nói chuyện, một lời nói ra hắn khôi lỗi tình huống, hắn ở đây chú ý tới Naruto, tuy nhiên, nhìn thấy Naruto thời điểm, trong nháy mắt, mù cả không khỏi đồng tử một xúc, sợ hãi không khỏi lui về sau hai bước. Ngươi là nhìn Naruto, mù cả không khỏi nói rằng, trong thanh âm, mang theo một tia run rẩy còn có ý sợ hãi. Cái này cái ác ma, làm sao có khả năng ở đây, phải biết, ở tương lai lâu lan vây quét mình trong hành động, cũng không có hắn à. Hắn làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở đây, ngươi không phải là đã đoán được sao? Nhếch miệng nở nụ cười, này khiết bạch hàm răng, ở mù cả xem ra, nhưng là lập lòe cắn người hàn quang. Cô nộ hạ ác ma ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Nhìn nạ dù tổ, mù cả không khỏi nói rằng. Đáng chết, dĩ nhiên là sự thật, cái này cái ác ma vậy mà cũng tới nhìn nạ dù tổ, mù cả không khỏi cắn răng oán nghiệm. Đối với nạ dù tổ lợi hại, hắn mở nhưng là ở rõ ràng bất quá. Thân là phàm nhẫn, đối nhẫn giả những kia lợi hại nhẫn giả nhưng là rất chú ý, chỉ lo không cẩn thận trêu chọc phải bọn họ vậy thì phiền toái. Hơn nữa, Naruto thực lực cũng là tuyệt đối cường đại. Ở tương lai thời không bên trong, có thể nói nhận giới vô địch rồi. Còn có này khó dây dưa không gian nhẫn thuật, cũng không phải hắn có thể đối đầu. Bất quá liếc mắt nhìn liếc một chút phía dưới kia cái kia trước tiên khôi lỗi. Mù cả tâm, không khỏi để xuống. Ở lợi hại thì thế nào, ở ta khôi lỗi quân đoàn xuống, tuyệt đối sẽ bại đối với mình khôi lỗi quân đoàn. Mù cả, có lòng tin tuyệt đối, bởi vì, tại đây quân đoàn mặt sau, có Long Mạch làm hậu thuẫn. Chỉ cần Long Mạch vẫn còn, như vậy, những này khôi lỗi quân đoàn, đem có thể bất tử bất diệt, liền ngay cả hắn, mù cả cũng giống như vậy đáng ghét. Ác ma thì thế nào, ở ta khôi lỗi quân đoàn xuống. Ác ma như thường bị ta bị tiêu diệt. Quay về nạ rủ tổ, mù cả không khỏi quát. Tuy nhiên, ở nạ rủ tổ xem ra, hắn như vậy ngữ khí, đến lúc đó có vẻ chính hắn sức lực không đủ. Muốn đại hống đại khiếu đến cho mình tiếp sức, xua tan trong lòng vẻ này ý sợ hãi. Tuy nhiên, mặc dù là nhìn ra rồi, thế nhưng, nạ rủ tổ cũng là không hề nói gì. Ở nạ rủ tổ xem ra, một cái nhảy nhót thằng hề gào thét. Căn bản cũng không cần lưu ý bây giờ nạ rủ tổ, đang suy nghĩ là Long Mạch chuyện. Nhìn những này khôi lỗi, đối với Long Mạch, nạ rủ tổ nhận thức lại là cao một phần. Ở Long Mạch xuống, những này khôi lỗi hầu như bất tử bất diệt. Đối Long Mạch, bây giờ nạ rủ tổ, đã là nhất định muốn lấy được dô y tuy nhiên, lấy Long Mạch phong ấn đến xem, Long Mạch lượng rất lớn, nạ rủ tổ cũng không biết mình có thể hay không cầm xong. Tuy nhiên, nạ rủ tổ đã quyết định chủ ý. Có bao nhiêu, nắm bao nhiêu. Tận lực nắm nhiều một chút. Tốt nhất thu sạch quát đến liền tốt nhất rồi. Hôn đàn, không muốn không nhìn ta à quay về nạ rủ tổ, mù cả lần thứ hai quát. Nguyên bản bởi vì đối với mình tuyên chiến, nạ rủ tổ chí ít sẽ dặn gì. Thế nhưng, hiện tại, vốn là không nhìn. Điều này làm cho mù cả không khỏi cuồng nộ dô y quá xem thường người. Đồng dạng, cũng là để mù cả lên cơn giận dữ. Hoàn toàn không có phát hiện mình thất thố mù cả. Ở nạ rủ tổ xem ra, bất quá là một cái tự ti tâm lý thôi. Vung tay lên, từng cái trả cờ dạ không chế được những kia khôi lỗi, tốc độ, càng thêm nhanh hơn, không ngừng công kích giả xạ sủ kẻ bọn họ. Muốn phá vòng đây, tuy nhiên, tốt như, vốn là chuyện vô bổ thôi, tuy nhiên đối mặt nhiều như vậy khôi lỗi rất phiền phức, thế nhưng, muốn mấy cái xạ sủ kẻ bọn họ, nghĩ đến mù cả hắn càng thêm phiền phức đi. Hừ nhìn những kia khôi lỗi, xạ sủ kẻ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đối với những thứ này tốc độ tăng nhanh khôi lỗi, xạ sủ kẻ tốc độ, cũng là càng thêm sắp rồi. Trong tay lôi thần chi kiếm đã thu ngắm lên. Thân ảnh nhảy một cao y, thối lui ra khỏi công kích vòng. Tuy nhiên, xạ sủ kẻ không phải là tránh mà không dính A. Mà chính là, muốn đem những này khôi lỗi, đều đánh tan thể thuật. Băng quyền quát lên một tiếng lớn. Trong nháy mắt, xạ sủ kẻ hai tay, không khỏi phồng lớn lên một phần. Toàn thân, lôi điện lập lòe, thân ảnh, đột nhiên nhảy một cao y, trực tiếp quay về những kia khôi lỗi, trùng kích ngắm đi qua toái toái toái cho ta toái xạ sủ kẻ tốc độ rất nhanh, hầu như dường như chớp giật, trong nháy mắt, liền đã sắp ra trên 10 meter khoảng cách, trong nháy mắt, đi tới cách hắn người gần nhất khôi lỗi binh lính trước mặt của, thân ảnh, nhảy lên một cái, tàn ảnh thời gian lập lòe, liền đã càng đến đó khôi lỗi đầu bầu trời. Quay về này khôi lỗi, đột nhiên, vung quyền mà xuống oanh một tiếng nổ vang. Từ đầu đến chân, này khôi lỗi, trực tiếp bị xạ sủ kẻ oanh thành ngắm nát tan. Không có ngừng lưu. Lôi điện, ở xạ sủ kẻ trên thân, lần thứ hai nổi lên. Đột nhiên, đã hướng về đệ nhị vốn khôi lỗi đi xạ sủ kẻ tức giận. Trong nháy mắt, liền đã có mấy vốn khôi lỗi trong chăn đánh tan, vỡ vụn. Nhìn xạ sủ kẻ biểu hiện, hắn và xạ sủ kẻ cùng đi chiến đấu ám bộ. Cũng là không khỏi lấy ra mình thực lực đến Zoi có thể trở thành bị nạ rủ tổ lãnh đạo ám bộ, không người nào là có mình át chủ bài hoặc là giữ nhà bản lĩnh. Một thời gian, ở cái này trong căn cứ, lôi điện lấp lóe, hỏa quang sao lên. Hồng thủy tràn lan. Liệt phong bao phủ chuyện này ở đằng kia vòng bảo hộ thượng diện, nhìn này bị nhanh chóng đánh tan khôi lỗi, mù cả không khỏi mặt trên xuất hiện một tia kinh sợ. Tuy nhiên, rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Đánh bại thì thế nào, chỉ cần hắn đồng ý, những này khôi lỗi, rất nhanh sẽ có thể trùng tần tổ trang, biến thành càng thêm cường đại. Tuy nhiên, còn không có đợi mù cả có hành động ta chán ghét có người đứng ở ta thượng diện. Cũng chán ghét ngưỡng mộ người khác. Người có thể ra rồi. Nhan nhạt tâm thanh, từ nạ rủ tổ miệng nói ra. Trong nháy mắt, quay về mù cả, nạ rủ tổ nắm vào trong hư không một cái. Trong mắt, màu tím quang mang tản ra sâu kín quang mang. Đạo về sóng gợn khuếch tán. Một đạo hai đạo ba đạo mãi đến tận lục đạo di nệ gẳng, thần chi nhãn vạn tượng thiên dẫn.